chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270 không có người so với hắn càng yêu ta tương đương. Chương 1270, 1271, không có người so với hắn càng yêu ta tương đương. Bằng không đâu, xem ra Hoắc Tôn, vẫn là có điểm quyết đoán, ít nhất thủ hạ của hắn, đều như vậy trung tâm, ai, này cơm đóng gói đi ân, đi một chuyến bệnh viện, tìm Hoắc Tôn, ta nghe nói ngươi cho hắn đá bệnh viện đi, ân, Sấn Tư Đồ Phong không ở, chạy nhà ta tới, tưởng đối ta mưu đồ gây rối, hắn như thế nào biết ngươi tân ra vị trí, theo dõi ta, ngươi nói có nên hay không đá, nên. Nhưng Hoắc Tôn hậu trường rất lớn, vẫn là Hoắc gia một mạch đơn truyền hậu đại, cũng không thể thật đá ra tật xấu tới, nếu không một năm sau, người đừng nghĩ đi, ha ha, ta có chừng mực, đóng gói đi, hành, người phục vụ, mới vừa điểm đồ ăn đều đóng gói đi, rồi sau đó đối Trần Thanh Thanh nói, ta bồi ngươi cùng đi đi, đừng, ta là muốn đi xử mỹ nhân kế. Người đi ảnh hưởng ta phát huy, Chu Nam khóe miệng vừa kéo nói. Mỹ nhân kế. Ta không tin người sẽ đối Hoắc Tôn sử dụng mỹ nhân kế, là cái loại này. Mưu kế thành công, liền lập tức thoát thân mỹ nhân kế tương đương. Hiểu không? Nháy mắt đã hiểu tương đương. Ha ha, vậy đi thôi. Chu Nam chỉ cảm thấy, cùng Trần Thanh Thanh như vậy nữ hài tử cùng nhau ở chung. Thật sự rất kỳ quái, lại lần nữa cảm thán một tiếng. Đáng tiếc trong lòng có người, còn danh hoa có chủ, liền như vậy hãy chờ xem. Cũng hảo, lái xe đưa Trần Thanh Thanh đi bệnh viện. Lại có chút không yên tâm, không có như vậy rời đi, ngồi trên xe, nhìn chằm chằm bệnh viện cổng lớn. Liền như vậy lẳng lặng chờ đợi Trần Thanh Thanh đi bệnh viện. Hoắc Tôn siêu cấp VIP phòng bệnh. Kia hoàn cảnh quả thực có thể nói 5 sao cấp khách sạn lớn, nàng đã đến. Làm Hoắc Tôn một lần cho rằng, chính mình là đang nằm mơ, xoa xoa đôi mắt, nàng cư nhiên còn ở, khắp một phen chính mình, nàng như cũ ở, chính mình còn đau, không phải mộng a, hai tròng mắt lập tức tỏa sáng nói. Nữ thần, người cư nhiên, tới tương đương, Trần Thanh Thanh yên lặng đi vào tới nói, ăn bữa tối sao? Còn không có, không có gì ăn uống, mang theo vài món thức ăn tới. Thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, không biết vui lòng nhận cho không? Khẳng định vui lòng nhận cho Trần Thanh Thanh đem đóng gói tốt đồ ăn. Phóng tới phòng khách trên bàn trà, lo chính mình ngồi xong, đem đồ ăn đều dọn xong. Còn thực ân cần đem chiếc đũa đưa cho Hoắc Tôn, nhưng lại chưa cho Hoắc Tôn bất luận cái gì chiếm. Nàng tiện nghi cơ hội, ngón tay còn không có đụng tới tay nàng. Lập tức liền rút về tới. Tốc độ kia kêu một cái mau a, Hoắc Tôn nhảy sao nói. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, có thể ăn trước xong bàn lại lời nói không? Không hỏi rõ ràng, ta này ăn vào đi cũng tiêu hóa bất lương a, ta ăn cơm thời điểm. Không thích nói công tác thượng sự, còn có. Ta đói bụng, vậy ăn cơm trước, Trần Thanh Thanh đã nửa năm nhiều. Không có ăn đến Tư Đồ Phong làm đồ ăn, ăn bên ngoài đồ ăn. Giống như nhai thịt khô giống nhau. Nếu không phải đói bụng, thật đúng là không có gì ăn uống, Tư Đồ Phong. Còn dư lại 4 ngày. Điện ảnh liền phải chiếu phim, chờ ta. Tìm được dấu vết để lại liền đi tìm ngươi. Tại đây phía trước, công ty sự tình, trước ăn bài hảo. Rốt cuộc, tìm về ngươi lúc sau, chúng ta còn muốn an bài hạ, chúng ta phấn đấu thành quả, cuối cùng hướng đi, Hoắc Tôn thấy nàng vội vàng ăn một lát. Sẽ không ăn, nhíu mày nói, không phải đói bụng sao? Ăn uống, bị ta bạn trai dưỡng điêu, giống nhau đồ ăn, ta ăn không vô, nhà ta có đỉnh cấp đầu bếp. Bằng không ta làm hắn làm, đưa lại đây. Không cần, chỉ là thói quen hương vị mà thôi, hắn đều nửa năm nhiều. Không có xuất hiện, người lại còn đang đợi. Là bởi vì này đó thói quen sao? Đổi cá nhân, cũng sẽ đổi một loại thói quen, Trần Thanh Thanh cười như không cười nhìn hắn nói. Chỉ là cho ngươi một cái, ta cùng hắn không thể nào lúc sau cơ hội. Hoắc tổng yêu cầu nhanh như vậy tiện tay vươn tới. Khụ khụ, tiên hạ thủ vi cường sao? Người hôm nay tới là Hoắc tôn, ta đương ngươi là bằng hữu, cho nên ta cứ việc nói thẳng a tương đương. Người kia hai cái trợ lý, ta dùng đến, thực hảo, không nghĩ cho ngươi còn đi trở về. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Không thành vấn đề a. Xài chung đó là, dù sao chúng ta về sau sự tình, hiện tại không nói chuyện. Ta chỉ nói, ở chúng ta hiện tại không có bất luận cái gì quan hệ tiền đề hạ. Người sẽ làm người cho ta sao? Người cho bọn hắn khai điều kiện gì? Người như thế nào biết ta đi tìm bọn họ? Nếu không phải theo chân bọn họ mở miệng không thể thực hiện được. Như thế nào sẽ tìm đến ta? Ha ha a. Đích xác tìm, nhưng đều quá cố chấp, nói trừ phi ngươi chính miệng làm cho bọn họ đi ta kia. Nếu không hết thảy không bàn nữa, Hoắc tổng dạy dỗ thủ hạ, rất có một bộ a tương đương. Thanh Thanh, ngươi biết đến, vì ngươi, ta cái gì đều có thể làm, nhưng, ta sợ nhất sự tình là, vì ngươi làm như vậy nhiều về sau, cuối cùng lại một chút hồi báo đều không có. Phương Ngọc, hôm nay tới đi tìm ta. Nàng nói, ngươi sẽ rời đi, ta giúp ngươi lại nhiều, đều không có ý nghĩa, sau đó đâu? Sau đó, bị ta người, đuổi ra đi, làm tốt lắm tương đương. Nhưng lời nói, ta lại nghe đi vào, nghe nói, ngươi cùng Tư Đồ Phong đều đến từ thế ngoại đào nguyên. Là, chúng ta cuối cùng sẽ trở về, ngay từ đầu, chính là tình lữ quan hệ. Ân, đã đính hôn, sau khi trở về, chúng ta khả năng sẽ thành hôn. Kia hắn chẳng phải là một chút cơ hội đều không có. Trần Thanh Thanh cười nói. Hoắc tôn, trước khi đi, ta cho ngươi chọn cái lão bà đi. Cái gì, ngươi còn phải cho ta chọn lão bà? Bao ngươi vừa lòng, lão bà tương đương, không có khả năng. Hoắc tôn, ngươi thích ta, chỉ là biểu tượng. Người vĩnh viễn cũng làm không đến Tư Đồ Phong như vậy. Đối ta, cùng hầu hạ tổ tông giống nhau. Ta muốn ăn cái gì? Bất cứ lúc nào. Vô luận chỗ nào. Đều cho ta làm, ta không thoải mái. Hắn ngày đêm chẳng phân biệt. Hầu hạ ở ta bên người. Nghĩ mọi cách, đậu ta vui vẻ. Hoắc tôn đánh gãy nàng nói. Này đó, ta cũng có thể làm được nhưng ngươi làm không được. Ở ta thực xấu. Cũng thực nghèo thời điểm, liền thích ta, Tư Đồ Phong lại làm được. Ta không phải thực hiểu, chúng ta hiện tại là 20 tuổi. 17 tuổi thời điểm, chúng ta cũng ra tới quá, ở một chỗ thành thị đi học. Khi đó, chúng ta còn không thân, ta ngụy trang thành lại nghèo lại xấu học sinh. Đi trường học đi học, ta là đến từ thế ngoại đào nguyên, hắn lại vốn chính là thế giới này, sau lại bị ta mang về. Lần này mới có thể cùng nhau ra tới, nhà hắn cũng rất có tiền. Lại yêu lại nghèo lại xấu ta. Đây là, bất luận cái gì một người nam nhân đều làm không được. Ít nhất, khi đó, còn có khác nam sinh. Không có làm được, chỉ có hắn, thích lúc ấy ta, Hoắc tôn yết hầu một ngạnh. Nửa ngày đều không có nói ra lời nói tới, nhiều xấu. Người muốn nhìn một chút. Cho ta lấy hóa trang bao tới. Ta hiện trường cho ngươi biểu thị, ngươi tới. Đi lấy hóa trang bao, nửa giờ chờ. Trần Thanh Thanh làn da ngăm đen. Mắt một mí, mũi bởi vì phấn nên quan hệ. Sát đến có điểm đạp môi. Mang theo một tiêu thanh. Chỉnh trương nữ thần mặt. Hoàn toàn thay đổi, Hoắc tôn khóe miệng không khỏi vừa kéo. Hết chương.